Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, bận rộn. Cũng là bởi vì ta đã thấy, cho nên mới nói hai người chúng ta không thích hợp. Thím, ta biết ngươi vì tốt cho ta, cô nương kia có lẽ cũng là thật rất tốt, nhưng hai người chúng ta, cũng đúng là không thích hợp. Những lời khác, Trương Thần cũng không tốt nói thêm nữa. Chỉ có thể như vậy. Có thích hợp hay không? Chúng ta gặp mặt một lần lại nói chứ. Ta tới trên đường, đã cùng hắn chào hỏi. Nói với nàng tốt trong chốc lát tại đại tráng cửa hàng trước gặp mặt. Nàng ngày hôm qua nghe đại tráng mà nói sau đó. Trong đầu thứ nhất nhớ tới, chính là nàng mới vừa nói cô nương kia. Cho nên tại hắn tới Trương Thần nơi này trước, phải đi tìm người kia. Nàng ở nhà thời gian cũng không tốt qua. Nàng cái kia mẹ kế một mực kiếm chuyện, sẽ chờ bắt được nàng chỗ sai. Tốt tha mài nàng đây. A Thần điều kiện tốt như vậy, hận gả nàng đương nhiên đồng ý gặp mặt một lần rồi. Cho nên cây cổ thẩm này mới vội vã lại tới. Cây cổ thẩm một mực thuyết phục, Trương Thần cũng không tốt lại nói không thấy. Chỉ có thể đồng ý tại đại tráng trong cửa hàng. Cùng nàng gặp mặt một lần, còn chưa đến giờ ăn cơm, cho nên quán lẩu rất là lạnh tanh. Trương Thần tại tận cùng bên trong lô ghế riêng gặp được đã từng có duyên gặp qua một lần Lương Văn Tư, so sánh với mấy năm trước, nàng rõ ràng tiều tụy rất nhiều, trong mắt đã từng toát ra thần thái cũng đã biến mất không thấy. Còn lại, chỉ là mờ mịt hòa, vội vàng. Trương Thần không biết có phải hay không là mình nhìn lầm rồi. Thật giống như cái kia Lương Văn Tư nhìn đến chính mình sau đó. Đôi mắt sáng lên một cái. Giống như là cực đói rồi người. Chợt nhìn thấy chỉnh cái bàn sơn chân hải vị giống nhau. Người đã đến rồi. Nàng thanh âm. Cũng không có ban đầu thanh thúy trong suốt. Mang theo một điểm khàn khàn. Lộ ra rất là tang thương. Trương Thần gật đầu một cái. Chúng ta chuyện cây cột thẩm đã vừa mới nói với ta rồi. Bất quá ta tới đây một chuyến, là nghĩ muốn nói rõ với ngươi. Thiên Khải Vương triều nam nữ đại phòng, còn không có nghiêm trọng đến không thể ngồi cùng bàn ăn cơm trình độ. Cho nên Trương Thần cũng không cảm thấy như vậy gặp mặt có cái gì ngượng ngùng. Bất quá nàng ánh mắt, chính mình thật sự là không thích, chỉ có thể đem chính mình ý tứ hướng nàng ngắn gọn nói. Nghe xong hắn mà nói, Lương Văn Tư hiển nhiên không thể tiếp nhận, một điểm đáp lại cũng không có cho hắn, chỉ lăng lăng nhìn mình chằm chằm trước mặt ly trà, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Người đối với ta có phải là không hài lòng, là không phải là bởi vì ta lúc trước cùng người đặt qua thân, cho nên ghét bỏ ta. Nàng ngẩng đầu lên, dùng như cũ tinh xảo mặt mũi hướng về phía Trương Thần. Người yên tâm. Ta đến hiện như cũ chính là rõ rõ ràng ràng. Căn bản, xin lỗi. Có thể là ta mới vừa rồi cũng không có nói rõ. Ta bây giờ một lần nữa nói với ngươi một lần. Trương Thần cắt đứt nàng mà nói. Ta sở dĩ cảm thấy hai người chúng ta không thích hợp. Cùng ngươi từng theo người khác đặt qua thân không hề có một chút quan hệ. Thật sự là lần trước, thấy nàng, cho mình ấn tượng quá mức sâu sắc. Khiến hắn luôn là nhớ tới. Cho nên nói, một người để lại cho người khác ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu. Bởi vì nếu như về sau muốn người khác đổi mới, thật sự là quá mức khó khăn. Trương Thần lại luôn là sẽ không khống chế được nhớ tới. Nàng lần đó nói đến thương nhân lúc, trong lời nói toát ra cái loại này xuất phát từ nội tâm khinh thường. Mặc dù chuyện này hắn đã sớm quên được, nhưng là khiến hắn theo người này nói chuyện cưới gả, vẫn là quá mức miễn cưỡng, như là đã đem sự tình nói rõ. Trương Thần cũng không có lưu lại nữa cùng nàng cùng nhau ăn cơm cần thiết. Liền dứt khoát cùng nàng cáo lỗi một phen, theo trong bao xương lui ra. Trương Thần rốt cuộc có bao nhiêu khăng khăng, đại tráng một nhà cũng là lại quá là rõ ràng. Nhìn hắn đã theo con gái người ta nói rõ. Cây cột thẩm cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Hai người không có duyên phận. Sau đó thời gian, biết rõ Trương Thần muốn tìm người thành thân. Cây cột thẩm cùng mấy vị mợ cũng là giúp giới thiệu mấy cái. Nhưng không phải là Trương Thần chọn người ta trong nhà đủ loại tật xấu. Chính là Trương Thần xem người ta không có chút nào chợp mắt duyên. Tóm lại là không có một cái có thể gặp lại mặt thứ hai. Vốn là thích hợp cô nương cũng không ít. Có thể bị hắn như vậy một phen chọn ba lấy bốn phía đến. Toàn bộ Thái Khang trong trấn không có đồng nhân đính hôn phù hợp hắn chọn bạn trăm năm điều kiện. Cô nương, cơ hồ khiến hắn thấy một lần, cũng không có tìm được thích hợp. Mấy vị nghiệp dư bà Mai dần dần cũng mất đi nhiệt tình. Không hề cả ngày trong đầu cũng nghĩ giúp hắn tìm tới một cái thích hợp cô nương. Thậm chí đại tráng đều cho rằng, Trương Thần lần này chuẩn miệng, chỉ là bị mọi người thúc giục phiền. Chỉ có thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng, lại tại tới ra mắt các cô nương trên người, cố ý tìm ra một nhóm tật xấu, tốt đạt tới hắn ngày sau có khả năng thanh tịnh mục tiêu rồi. Trương Thần nghe hắn âm mưu luận, không thể làm gì khác hơn giang tay ra. Trời mới biết, lần này hắn thật đúng là muốn tìm cho mình một cái kèm. Ai biết nhìn tới nhìn lui, lại không có một cái chợp mắt duyên đây tương đương. Lần này hắn tới Thái Khang trấn đợi, mặc dù không có hai nữ đi cùng, cũng bởi vì này chút ít chuyện vụn vặt, trở nên rất náo nhiệt. Chờ hắn cuối cùng ngồi lên xe ngựa chạy trước khi đến Đô Thành trên đường lúc, lại có chút ít giờ khóc giờ cười. Một mặt bởi vì vài người cũng nghĩ cho mình xếp đặt tìm một nàng dâu, mà cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Mặt khác, đủ loại kỳ lạ đối tượng hẹn hò cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Có chút chống đỡ không được, không thôi và giải thoát. Càng như thế mâu thuẫn đồng thời xuất hiện ở trong đầu hắn. Lần này Trương Thần là theo chân Vạn Hữu Thương Hành thương đội đi. Dọc đường sở hữu cửa ải đều có người giúp xử lý. Cho nên đường đi trước đó chưa từng có dễ dàng. Tướng rồi nhiều lần như vậy thân, khiến hắn váng đầu núc ních. Cho nên chuyến này hắn cũng không có bận bịu giúp mua đi bán lại. Ngược lại thì theo bình thường hành khách giống nhau, qua nổi lên cắm đầu tiếp theo người khác đi đường thời gian. Hôm nay bọn họ đi tiếp đến khoảng cách Đô Thành còn có một cái trấn nhỏ xa như vậy thời điểm. Tiến vào địa phương một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ có một mảnh rất lớn rừng cây dương. Bên trong chỉ có bình thường chạy hàng khách thương đi ra một cái nhỏ dài đường cái. Đường cái rất hẹp, chỉ có thể cho phép một chiếc xe đi lại. Đụng phải hai chiếc xe ngựa không thể buông tha. Chỉ có thể theo bên cạnh trong bụi cỏ cứng rắn chạy tới. Chính làm Trương Thần vô cùng buồn chán ngẩng lên đầu. Nhìn theo lá cây trong khe hở ném rơi xuống dưới một chút ánh mặt trời lúc. Bỗng nhiên có một đạo trầm thấp hùng hậu thanh âm vang lên. Các vị khách quan lễ độ. Vào lúc này mặt trời quá độc. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Uống miếng trà đi, trong miệng mà nói rất là khách khí. Nếu như không chú ý trên tay hắn cầm trường đao, hẳn là càng có sức thuyết phục. Nguyên lai là đụng phải cản đường cướp bóc. Trương Thần ánh mắt tinh tinh hiện ra. Vạn Hữu Thương Hành cũng không phải là bình thường miêu cầu. Bọn họ thương đội vậy mà cũng có người dám cướp. Nhớ kỹ chính mình rời đi thời gian. Vạn Kiến Trung nhưng là mới vừa theo chính mình thổi qua Gia Châu. Nàng câu nói kia nói thế nào? Theo Thái Khang trấn đến Đô Thành đạo này, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám cản hắn xe ngựa. Lên trong đội người cũng giống vậy nghĩ như vậy. Chủ nhân trước khi đi lúc đối với Trương Thần thổi phồng, còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Lúc này thật là bị mất mặt. Lần này dẫn đội quản sự Quan Hạo, theo dưới người trong bao quần áo móc ra Vạn Hữu Thương Hành tín vật. Vị đại ca kia cực khổ, chúng ta chính là từ nơi này đi ngang qua, giờ phút này cũng không khát cũng không đói bụng, mong rằng đại ca tránh đường ra, để cho chúng ta xe ngựa đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.